Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 383, Chu Thiệu đúng không? Góc truyện audio.com. Vô địch cấp chí cao thần, danh xưng chúa tể phía dưới vô địch, có thể quét ngang khủng bố cấp thậm chí hạo hãn cấp chí cao thần. Mà thiên tượng tộc, chỉ có tượng càn một tôn vô địch cấp chí cao thần. Thiên tượng tộc tộc trưởng tượng lực cảm thụ được Chu Thiệu hai người kinh khủng ý chí lực lượng. Hít sâu một hơi, vẫn nói ra, các ngươi coi như tới hai tôn vô địch chí cao thần cũng giống vậy. Thiên tượng hoàn cùng thiên tượng thần khải, chúng ta thiên tượng tộc sẽ không cấp cho lục tinh môn. Chu Thiệu sắc mặt lạnh lẽo, cho thể diện mà không cần, không biết sống chết, nói xong, ý chí lực lượng lấy phá hủy hết thảy chi thể hướng thiên tượng tộc tộc trưởng tượng lực oanh tới. Thiên tượng tộc tộc trưởng tượng lực thực lực mặc dù không yếu, nhưng là cũng chỉ là một cái phổ thông cấp chí cao thần mà thôi. Cái nào chịu được đối phương vô địch cấp ý chí, lập tức, tâm thần như bị cự sơn oanh trúng, toàn thân run lên bên trong, miệng mũi đều phun máu. Thiên tượng tộc một đám lão tổ không nghĩ tới Chu Thiệu đột nhiên động thủ, mà lại là tại tổng điện trước mặt mọi người. Đối bọn hắn thiên tượng tộc tộc trưởng xuất thủ, Chu Thiệu, ngươi thật ngông cuồng, tượng càn phẫn nộ, ý chí lực lượng điên cuồng gào thét mà ra, hướng Chu Thiệu ầm vang. Chu Thiệu thôi động ý chí lực lượng cùng tượng càn đối hoanh cùng một chỗ. Vô hình ý chí lực lượng tự nhiên nổ vang, khí lãng cuồn cuộn, thiên tượng tộc một đám cao thủ kinh ngạc lui lại, Chu Thiệu cùng tượng càn hai người đồng thời lùi lại, hai người thế lực ngang nhau. Người ý chí lực lượng đã vậy còn quá mạnh, tượng càn lui lại mấy bước, nhìn xem Chu Thiệu, cực kỳ ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, Chu Thiệu đột phá vô địch cấp mới không có bao lâu, không có khả năng cùng hắn chống lại mới đúng, nhưng là vừa rồi Chu Thiệu ý chí lực lượng, hoàn toàn không kém gì hắn. Chu Thiệu nhìn xem tượng càn, cười hắc hắc, tượng càn, ta khuyên ngươi tốt nhất là đem thiên tượng hoàn cùng thiên tượng thần khải giao ra. Không phải vậy, sau đó liếc nhìn đại điện thiên tượng tộc một đám cao thủ. Không phải vậy, cũng đừng trách chúng ta lục tinh môn lấy mạnh lấn yếu đi. Lục tinh môn một vị khác vô địch cấp chí cao thần đột nhiên ý chí lực lượng hướng thiên tượng tộc một đám cao thủ oanh tới. Trong đại điện, thiên tượng tộc một đám cao thủ kinh ngạc, toàn bộ thúc giục ý chí lực lượng, nhưng là đám người chỉ cảm thấy linh hồn chi hải oanh minh một vang, đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thổ huyết không thôi, một kích, thiên tượng tộc hơn 40 vị lão tổ đều linh hồn chấn thương. Đây cũng là vô địch cấp chí cao thần ý chí lực lượng khủng bố. Dừng tay, đúng lúc này, đột nhiên, một bóng người cấp tốc từ phía chân trời xông lên mà đến. Chớp mắt liền tới đến đại điện, nhìn người tới, Chu Thiệu cười một tiếng, nguyên lai là ngươi tên phế vật này. Người tới, chính là chạy tới Thượng Thanh. Thế nào, ngươi tên phế vật này, năm đó bị ta trọng thương căn nguyên, hiện tại còn muốn lại đến thể nghiệm một lần. Chu Thiệu cười nói, lục tinh môn một đám cao thủ cười một tiếng. Thượng Thanh trợn mắt, sau lưng thiên tượng chi tướng hiển hiện, một cỗ kinh người ý chí lực lượng ầm vang mà ra. Chu Thiệu nhìn xem Thượng Thanh sau lưng thiên tượng chi tướng, không khỏi khẽ giật mình. Người thương thế tốt, thiên tượng tộc tượng càn một đám cao thủ cũng đều cực kỳ ngoài ý muốn. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng Tượng Thanh thương thế. Mấy vạn năm này, bọn hắn cho Tượng Thanh dùng qua các loại linh dược các loại phương pháp, cũng không thấy hiệu. Mấy năm trước, bọn hắn chư vị lão tổ còn liên thủ cho Tượng Thanh trị liệu qua, đồng dạng không thấy hiệu quả. Hiện tại, thương thế vậy mà tốt. Hơn nữa nhìn Tượng Thanh sau lưng thiên tượng chi tướng, thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đột nhiên, Tượng Thanh sau lưng thiên tượng chi tướng mọc lên tầng tầng kim quang. Là thiên tượng chi quang, tượng càn bọn người kinh hỉ. Thiên tượng chi quang, là thiên tượng huyết mạch độ tinh khiết đạt tới cực hạn mới có hiện tượng. Bất quá, thiên tượng bộ tộc, huyết mạch độ tinh khiết đạt tới cực hạn, loe que không có mấy. Chỉ có hai người mới đạt tới, một vị là bọn hắn thiên tượng tộc thủy tổ, còn có một vị là bọn hắn thiên tượng tộc thủy tổ bên trong một cái nhi tử. Cho nên, thiên tượng tộc một đám cao thủ nhìn thấy cái này thiên tượng chi quang. Đều là vui mừng, à thiên tượng chi quang. Chu Thiệu ngoài ý muốn, tiếp theo nhìn xem tượng thanh cười lạnh. Tiểu tử, xem ra ngươi đạt được kỳ ngộ, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, mà lại khiến cho huyết mạch độ tinh khiết đạt đến cực hạn. Bất quá, thì tính sao, ngươi vẫn là phổ thông cấp ý chí. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, vô địch cấp ý chí hướng tượng thanh triển ép tới. Nhưng là, Chu Thiệu ý chí oanh đến tượng thanh trước mặt lúc, đột nhiên, liền biến mất vô tung. Tượng thanh thân thể bốn phía, phảng phất có một cái vô hình vực sâu, đem Chu Thiệu ý chí lực lượng cắn nuốt không còn một mảnh. Không chỉ có Chu Thiệu cùng lục tinh môn cao thủ, ngay cả thiên tượng bộ tộc đám người cũng đều kinh ngạc. Lục tinh môn một vị khác vô địch cấp ý chí chí cao thần thấy thế, cũng đều thúc giục ý chí lực lượng, hướng tượng thanh triển vượt trên đến, nhưng là cũng giống như thế. Trong khi ý chí lực lượng đi vào tượng thanh bên người lúc, liền biến mất vô tung, đám người kinh nghi, đột nhiên, Chu Thiệu đột nhiên đấm ra một quyền, quyền lãng mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt liền oanh đến tượng thanh trước mặt, mắt thấy quyền lãng liền muốn đem tượng thanh thôn phệ. Lúc này, một lam một kim hai bóng người xuất hiện ở tượng thanh bên cạnh. Không ai phát hiện hai bóng người này là như thế nào xuất hiện. Bóng người vàng óng đến về sau, trực tiếp đấm ra một quyền, lập tức, dọa người màu vàng quyền mang khiếu động thiên địa, nghênh hướng Chu Thiệu quyền lãng. Chu Thiệu quyền lãng trong nháy mắt liền bị đánh tan. Tiếp theo, màu vàng quyền mang phá không, trực tiếp từ Chu Thiệu ngực xuyên qua. Chu Thiệu kêu thảm một tiếng, nện ở thiên tượng tộc đại điện trên cột đá, bình nhiên vang lớn, cột đá vỡ nát. Chu Thiệu từ cột đá rơi xuống mặt đất, thổ huyết không thôi, cái gì, tất cả mọi người ngẩn ngơ, đều nhìn về hướng xuất hiện hai bóng người, nhìn về hướng một quyền đánh bay Chu Thiệu tráng hán lông vàng. Người tới, tự nhiên là Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu. Ngươi là ai? Chu Thiệu sợ hãi nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu khẽ vươn tay, liền gặp Chu Thiệu bị nó nắm bắt đến trước mặt. Chu Thiệu đúng không? Long Giác Kim Ngưu nhếch miệng cười một tiếng, tay nắm chặt lại, Chu Thiệu chỉ cảm thấy yết hầu phát ra xương vỡ thanh âm. Lục tinh môn một vị khác vô địch cấp chí cao thần muốn lúc xuất thủ. Đột nhiên, Long Giác Kim Ngưu ngón tay búng một cái, vị kia lục tinh môn vô địch cấp chí cao thần liền bị đẩy lùi mà lên. Ở giữa không trung, hóa thành một mảnh huyết vũ. Nhìn xem lục tinh môn vị kia vô địch chí cao thần bị oanh thành một mảnh huyết vũ. Lục tinh môn một đám lão tổ hãi nhiên, ngay cả thiên tượng tộc tượng càn một đám cao thủ cũng đều quá sợ hãi. Long Giác Kim Ngưu lại là sắc mặt lạnh nhạt, hắn không cách nào tùy tiện giết chết thiên tinh diệu, tuế du côn, nhưng là muốn bóp chết một cái chí cao thần, vẫn có thể tùy tiện làm được. Chu Thiệu nhìn xem lục tinh môn vị kia vô địch chí cao thần bị một chỉ đánh chết. Đồng dạng sắc mặt tái nhợt trắng, chính là phổ thông chúa tể, muốn giết một vị vô địch chí cao thần, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Lúc này, Long Giác Kim Ngưu đấm ra một quyền, ngập trời lôi quang tràn vào Chu Thiệu thể nội, lôi chi lực lượng hủy diệt không ngừng phá hủy lấy Chu Thiệu thể nội mỗi một hẻo lánh. Chu Thiệu im lìm kêu thảm, lục tinh môn một đám lão tổ sắc mặt sợ hãi, nhưng là, lại không người dám lên tiếng cùng tiến lên xuất thủ. Khi lôi quang tiêu tán về sau, Chu Thiệu toàn thân vỡ ra, miệng phun máu tươi, hai mắt sợ hãi, ngươi phế đi ta tinh hải chi nguyên. Long Giác Kim Ngưu đem nó quang ra, ném tới đại điện một góc, sau đó nhìn về hướng lục tinh môn lão tổ khác, lần này. Lục tinh môn hết thảy tới 30 vị trí cao thần. Trừ 2 tôn vô địch cấp, còn có 10 tôn hạo hãn cấp. Cách chương.